Chương 244, tập đoàn sát thủ. Tatsumi ngủ được cũng không an ổn, trong óc lật qua lật lại đều là ban ngày bồi ạ gì ạ đi dạo phố lúc, hai người đơn độc chung đụng như vậy một lát thời gian. Tatsumi cùng ta ngồi vào cùng nhau được không ổ tốt mới từ nông thôn đi tới đế đô sững sờ đầu tiểu tử không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, sau đó tùy tiện cậu thả ngồi xuống ạ gì ạ bên cạnh, thế nhưng ngồi một lúc sau, thiếu niên cảm thấy càng ngày càng không đúng vị. Ừm, ạ gì ạ Tatsumi hướng bên cạnh nhẹ giọng hoán một câu. Kết quả ngồi ở bên cạnh hắn đại tiểu thư bỗng nhiên đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn. Thiếu niên bị lại càng hoảng sợ, đang ở hắn muốn đứng lên thời điểm, chợt nghe hơi tiếng ấy. À gì à đang ngủ, một cả ngày đều ở đi dạo phố mua đồ, nàng chính là một cái bình thường người, hơi mệt chút. Tatsumi đình chỉ động tác, nguyên bản căng thẳng bắp thịt chậm rãi thả lỏng. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là vị kia thanh mai trúc mã sở cũng vì này đối với hắn làm ra như vậy thân mật động tác. Giống nhau, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Mỗi tình đầu tuổi ạ gì ạ cũng có chính mình âm thầm thích nam sinh cử quốc chúc mừng trong tiệc rượu, ánh mắt tự cảm thấy không tự chủ xuyên qua tùn cái chán, rơi ở trên người hắn thời điểm, nàng xấu hổ gì đây trong buổi tối, ghé vào lẩu vào ánh trăng trên bệ cửa sổ, mở ra mang khóa quyển nhật ký, trịnh trọng viết kế tiếp tên thời điểm, nàng xấu hổ gì đây ai nàng xấu hổ gì đây còn không phải là bởi vì hắn. Nàng muốn a muốn, liều mạng muốn, nếu như con mắt lại lớn điểm, da thịt lại điểm trắng, hắn liền nhất định sẽ quan tâm đến của nàng. Nếu như bài hát lại hát thật tốt điểm, múa lại nhảy thật tốt điểm, lần kia chúc mừng hắn lên ngôi trong tiệc rượu, cùng hắn cùng nhau diễn dịch cái kia khúc kiệt tác vũ khúc nhân chính là nàng. Nếu như không có ai sẽ biết nàng ngây thơ trong tâm linh trải qua như thế nào dãy rua, nàng sẽ không cùng ai nói bắt đầu, càng không có dũng khí hướng hắn bày tỏ, nàng chỉ là đưa cái này một ngày thiên bành trướng bí mật không ngừng mà nhét vào nàng màu hồng trong nhật ký, khóa vào nàng loạn như ma tâm tư bên trong. Bất quá khi ạ gì ạ bắt đầu lớn lên. Đã có thể tiếp thu một đoạn cảm tình thời điểm, nàng rốt cuộc sẽ minh bạch, tại nơi chàng một người tình cảm trong chiến tranh, nàng liên tục bại lui, hắn nhưng lại chưa bao giờ từng dũng cảm tiến tới. Hơn nữa, bọn họ là không có khả năng, đế quốc quyền lực tối cao giả hoàng đế bệ hạ làm sao có thể cưới một gã thông thường quý tộc nữ hài, để ngang khoảng cách giữa hai người nhất định chính là lệch trời. À gì à biết, từ mới gặp gỡ cái kia phút chốc bắt đầu, tất cả cũng đã đều kết thúc. Nàng chát. Chắc thiếu nữ ôm ấp tình cảm từng là hắn như măng mọc sau cơn mưa vậy không thể ngăn cản lan tràn ra quá, hắn nhưng lại chưa bao giờ từng là nàng nhổ vang lên hắn thanh xuân cầm huyền. À gì à một phía tình nguyện thầm mến bất quá là một hồi rực rỡ khói lửa dạ hội, pháo hoa tán đi, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tatsumi tuy là sở hữu có thể đơn giản thảo phạt nhất cấp nguy hiểm trùng võ nghệ, thế nhưng đối mặt loại tràng diện này lại vẫn là lần đầu tiên. Ân cứ như vậy đi Tatsumi theo bản năng tự nhủ. Hắn đột nhiên cảm giác được mí mắt của mình cũng có chút phát trầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyệt lượng dần dần leo cao, Tatsumi rốt cuộc ngủ say. Như nước ánh trăng trong, lẫn vào mấy đạo không rõ thân ảnh. Trong trang viên, một mảnh ánh đao lướt qua, tiên huyết vẩy ra. Cỏ tí lạt nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra, nàng căn bản cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được tầm mắt của mình biến sai lệch, sau đó cỏ tí lạt liền phi thường tình tưởng minh bạch nhìn thấy. Cầm quyển nhật ký chính mình hai tay lộ ra xương gãy mặt biểu lấy huyết dịch bay trên không trung, cái kia máu rầm rề huyết nhục ở trước mắt của nàng chán phóng đóa hoa màu đỏ. Ở trước khi chết một sát na, cỏ tỷ lạt kinh ngạc xem cùng với chính mình nửa người dưới, mới ý thức tới mình bị chém eo, nàng cảm nhận được đau đớn, thế nhưng loại này cảm giác đau đớn chợt lóe lên, sau đó sẽ phát giác chính mình huyền phù ở một cái hắc ám thời không bên trong. Trước khi chết cỏ tỷ lạt là an tĩnh, trong đầu ký ức hình ảnh không có tuyệt nhiên mà thôi, mà là chậm rãi tiêu tán. Kỷ niệm một đoạn cực kỳ nực cười, cũng không phải theo như đồn đãi sẽ nhớ lại tối trọng yếu, có ý nghĩa nhất một đoạn, mà là nhớ lại thất thần, phá nát không chịu nổi một đoạn, không có chút ý nghĩa nào. Về sau cũng đã không thể viết nhật ký có tỷ lạt ý thức rơi vào hắc ám yên giấc ngàn thu. Bị tách rời thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cột sốc xếp tán lạc đầy đất, đỏ tươi tanh hôi huyết dịch chảy đầy đất, đồng thời còn bắn lên thảm trải nền cùng đi ra hai bên tường. Ở có tỷ lạt thi thể phía sau. Ánh trăng đem một đạo đường cong Anna thân ảnh kéo thật dài. Có một đầu mái tóc màu tím xẻo lệ chậm rãi hiện ra thân hình, từ ngoài cửa sổ thổi tới ấm áp gió đêm mang theo nàng nhu thuận sợi tóc nhanh nhẹn bay lượn, lưỡng đạo cong cong chân mày to tựa như liễu diệp vậy xinh đẹp tuyệt trần, một đôi trong suốt sáng ngời hai tròng mắt như trong trời đêm sáng chói ngôi sao, lộ ra một loại tự nhiên ngây thơ cùng thanh thuần, mũi kiên định mà xinh đẹp, môi hơi dày mang theo những cô gái khác không có, bẩm sinh tính. Cảm giác, nàng mặc trên người nhạt tử sắc sơn xám. Xẻ tà chỗ cao vô cùng, có thể thấy được nàng phong. Doanh đại. Chân, tuy là trên mặt không có bất kỳ biểu tình nhưng lại mang theo một bộ lề rộng kính mắt, thế nhưng vẫn đó có thể thấy được, dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp, tuyệt đối xưng là đỉnh cấp mỹ nữ, nhất là phối hợp cái kia hoàn mỹ S hình đường cong, càng là đáng chú ý trên người tiên khắp nơi máu tươi xẻo lệ lạnh nhạt đánh xuống lớn cây kéo lớn bên trên huyết kế, sau đó khom lưng hướng về phía cỏ tỷ lạt thi thể nói ra, không có ý tứ. Lập tức cất bước gần nấp trong bóng đêm, xẻo lệ đôi. Trên đùi sở mặc không nhiễm bạch ti cùng cái này tàn nhẫn huyết tinh hình ảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Nam ở trên giường Tatsumi thật vất vả mới ngủ, Tatsumi trải qua đồng bọn thất tán, quân bộ bất đắc dĩ cùng bị tóc vàng cự nhũ tóc vàng nữ lừa sạch tiền phía sau, bi thảm lưu lạc đầu đường. Mà ngay tại lúc này, một vị quý tộc đại tiểu thư ạ gì ạ thỉnh tình mời mình tạm thời ký túc ở nhà của nàng, cái kia nụ cười ấm áp thật là thiên sư a hơn nữa ở ạ gì ạ đại tiểu thư trong nhà, phụ mẫu nàng cũng rất hòa thuận. Khi nghe chính mình tao ngộ phía sau, lúc này biểu thị phải giúp chính mình tại quân bộ bên trong mưu được chức cùng tìm kiếm mình thất tán hai đồng bạn. Ở trong trang viên ngon lành là nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai còn bồi ạ gì ạ đại tiểu thư đi mua sắm, đặc biệt hai người một chỗ lúc ạ gì ạ đem đầu dựa vào trên vai của hắn, Tatsumi thực sự rất vui vẻ đột nhiên một hồi khắc thường khí tức đem Tatsumi thức dậy, không giống với nguy hiểm trùng tới gần mang tới cảm giác nguy cơ. Sắc khí Tatsumi hoảng sợ trợn mở con mắt. Làm sao biết Tatsumi từ cửa hàng bắn người dựng lên, như dã thú trực giác không cầm quyền. Bên ngoài cứu hắn rất nhiều lần, Tatsumi cầm lên kiếm của mình mở cửa phòng, vọt ra gian phòng. Như danh một dạng, bọn họ sẽ trong đêm đen gạt bỏ mục tiêu, mà chủ yếu đối tượng đại thể đều là một ít đế đô những đại quan bọn họ chính là danh chấn đế đô tập đoàn sát thủ. Lẽ nào Tatsumi trong đầu nhớ lại thị vệ trưởng thẻ vò gì từng nói với hắn lời nói, Tatsumi dường như cảm nhận được cái gì, ngạc nhiên hướng hành lang ngoài cửa sổ nhìn lại. Đó là huyết sắc không rõ nguyệt lượng, mà ở dưới của hắn. Trong đêm đen nhất hỏa nhân, từ hình dáng trông được chắc là ba nữ nhân hai nam năm nhân ảnh đứng ở đầy sợi tơ không trung. Lăng lệ thiên dưới, khí phách vô song tập đoàn sát thủ nỉ tật dài tạ tập.